Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ước đã tốt rồi, ha ha ha ha. Trong lòng Tùng Hạ có một cảm giác khác thường, đám cây cối này không sống móng chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng cứ phát triển như vậy, có phải khu rừng này sẽ thật sự có một cái cây giống vua ngao, cuối cùng chỉ còn lại mình nó hay không? Loại phương thức cạnh tranh này họ chưa từng thấy ở bên ngoài. Không biết vì sao, nhìn thấy hiện tượng phổ biến ở đây, Tùng Hạ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, sự cảnh giác vừa mới nới lỏng nay đã căng thẳng trở lại. Tôn tiên sinh nói, đi tiếp thôi, qua ngọn núi này cũng sắp đến nơi rồi. Họ tiếp tục đi tới, quả nhiên như đã đoán. Càng tới gần ngọc con rối, cây cối như thế càng cao lớn tráng kiện, mà khoảng cách giữa các cây với nhau lại càng xa xôi. Trong quá trình vượt qua một ngọn núi, họ thấy cây cối càng ngày càng lớn, càng ngày càng thưa, cuối cùng một cái cây bất kỳ cũng cao hơn 300 mét. Mà khi khoảng cách giữa chúng đã sắp quá 2 km, rung động trong lòng mọi người đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Dựa theo những gì Jacqueline nói, ở dưới lòng đất, bộ rễ của chúng vẫn đang xâm chiếm lẫn nhau, rễ cây kéo dài đến mấy km, chẳng phải khi ngọn núi này chỉ còn lại cái cây cuối cùng, nó có thể phân cao thấp với thông ma được rồi hay sao? Sau khi cây cối thưa thớt, tầm nhìn trống trải hơn rất nhiều, tuyết động cũng trở nên khá dày. Liếc mắt nhìn chỉ thấy một vùng trắng xóa, thế giới im lặng đến nỗi khiến lòng người hoảng hốt. Có người cười ha ha, trong cấm khu không có gì cả, chúng ta đúng là thần hồn nát thần tính rồi. Dung Lan lạnh nhạt nói, nhỏ giọng một chút. Người nọ chật lưỡi, vội ngậm miệng. Tôn tiên sinh cũng nói, truyền lời xuống đi, không được lớn tiếng nói chuyện, trên núi tuyết động rất dày, cẩn thận tuyết lở. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần đi qua ngọn núi trước mặt, họ đã cách ngọc con rối rất gần rồi. Mắt thấy thắng lợi đang dõi theo, mọi người cho dù đã đi một ngày nhưng vẫn tinh thần no đủ, đi bằng tốc độ nhanh hơn. Đi không được bao xa, trái tim Tùng Hạ đột nhiên nghẹn lại, một năng lượng cực kỳ khổng lồ đột ngột xuất hiện, ép tới độ khiến cậu dường như nghẹt thở, sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ Tùng Hạ, rất nhiều dị nhân đẳng cấp cao đều mẫn cảm phát hiện thấy cái gì đó, mà thần kinh của động vật biến dị còn mẫn cảm hơn họ, ai nấy dừng lại, căng thẳng nhìn chung quanh. Có chuyện gì thế? Tùng Hạ trầm giọng nói, có thứ gì đó. Không biết, là... Đột nhiên, Đa Cát Gân họng rống lớn về phía đỉnh núi, tiếng gầm của nó nhất thời vang vọng khắp núi tuyết mênh mông, truyền đến từng đợt hồi âm, rung chấn khiến màng nhĩ cũng phải đau nhức. Nó vừa gầm, tất cả động vật biến dị cũng gầm theo, núi tuyết yên tĩnh không còn tồn tại. Sở Tinh Châu vỗ mạnh vào Đa Cát, cả giận, ngu ngốc, câm miệng. Nhưng đã chậm, một khối tuyết động lớn trên đỉnh núi lệch khỏi vị trí bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Mọi người trơ mắt nhìn tuyết động như sóng biển quay cuồng ập xuống từ trên đỉnh núi, thế như nước đổ, nuốt núi nuốt sông. Tôn tiên sinh hét lớn, chạy. Mọi người xoay người nhấc giò chạy xuống chân núi. Cho dù người và động vật ở đây đều có cơ thể cường kiện, song không ai dám so với tuyết lở. Tuyết lở căn cứ theo khác biệt địa lý, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 300 km/h, bằng tới tốc độ tàu siêu tốc 247 Trung Quốc trước tận thế, cũng sẽ mang đến cho vật bị va chạm sức mạnh 40-50 tấn m2. Ngẫm lại xem nếu bị tàu siêu tốc hút vào thì sẽ ra sao đi. Trên địa cầu căn bản không có sinh vật nào có thể ngăn cản lực va chạm như vậy. Họ chỉ có chạy xa một chút, khiến sức tuyết lở tiêu hao trên đường kha khá mới có khả năng nhặt được mạng về. 247 tàu siêu tốc, nguyên văn động xa tổ, multiple unit, là loại xe phân tán động lực vào động cơ ở các trục toa xe chứ không tập trung ở đầu tàu, phổ biến nhất là tàu Shinkan của Nhật. So với chạy dưới đất, bay trên trời ưu việt hơn nhiều, bay không nhanh không chậm trên đầu mọi người, chuẩn bị cứu giúp người có thể bị vùi dưới tuyết bất cứ lúc nào. Mọi người ra sức bỏ chạy, gần như không ai dám quay đầu lại nhìn, cảm giác có một bức tường bằng tuyết cao 3-4 mét đang đuổi theo sát mông quả thật không hay ho gì cho lắm. Song chung quy thì họ cũng không chạy nhanh được hơn tuyết lở. Sau khi chạy được hơn 400 mét, trận tuyết lớn một tiếng bao phủ họ. Trong lúc nguy cấp, nhóm Thành Thiên Bích dựng lên những bức tường, hơi ngăn cản được một chút, lực va đập của tuyết động toàn bộ chuyển dời đến các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, va chạm khiến họ nội tạng đau nhức, sắp hộc cả máu. Vào khoảnh khắc va chạm với tuyết động, Sở Tinh Châu đưa một đám người gần hắn nhất lên bầu trời. Nhóm người này hạnh phúc nhất, không bị chút thương tổn nào, những người cách hắn xa thì không may mắn như vậy, có người bị chôn sống trực tiếp. Những người bay trên trời bắt đầu kéo người ra khỏi tuyết, ai còn cử động được cũng ba chân bốn cẳng với tuyết tìm đồng đội. Nhóm Tùng Hạ có Thành Thiên Bích ngăn đỡ, cũng không bị thương gì, A Bố lôi cả nhóm từ trong tuyết ra. Cứ như vậy, cứu giúp, cả buổi, rốt cuộc đào được hết mọi người và động vật từ trong tuyết ra, mặc dù có người bị thương, nhưng đều không có trở ngại. Sở Tinh Châu vỗ mạnh vào đầu Đa Cát, tao đã bảo mày đừng lớn tiếng rồi mà. Đa Cát nằm sấp trên đất, như thể cũng biết mình gây chuyện, vùi đầu vào trong tuyết, phát ra tiếng gừ gừ ấm ức. Tùng Hạ lau mồ hôi, nhưng mà, vừa rồi rốt cuộc là gì thế? Mọi người có nhìn thấy đỉnh núi có gì không? Mọi người đều lắc đầu. Nhóm Đa Cát cũng chưa chắc đã nhìn thấy gì, chỉ là thần kinh mẫn cảm hơn con người khiến chúng bắt được điều gì đó. Trang Nghiêu nói, tôi thu hoạch được tin tức từ não A Bố, nó nói vừa rồi có cái gì đó rất nguy hiểm. Tùng Hạ cười khổ, cảm giác áp bức của năng lượng đó không thua gì một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp 3, quả thật nguy hiểm. Tôn Tiên Sinh lẩm bẩm, là gì nhỉ? Sinh vật ư? Thành Thiên Bích nhìn về phía đỉnh núi vẫn một màu tuyết trắng, nói, cho dù là gì, đi lên xem là biết. Trải qua màn chạy giữ mạng vừa rồi, mọi người lòng còn sợ hãi, nếu trên núi có sinh vật nào đó thì chẳng phải đây là chúng đang ra oai phủ đầu hay sao? Nếu đúng là vậy thì chiêu này rất công hiệu. Mọi người nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục đi lên núi, chỉ là lần này cẩn thận hơn rất nhiều, không ngừng chú ý chung quanh. Lần này đi vẫn bình thường như lúc đến, tĩnh lặng khiến độ khiến người ta khiếp sợ, như thể màn đòi mạng vừa phát sinh chỉ là ảo giác của họ. Lần này, họ mất 3 tiếng bò đến đỉnh núi. Thái Dương đã xuống núi, chung quanh tối đen, không thích hợp để đi tiếp, vì thế họ hạ trại nhóm lửa ở chỗ cao nhất trên núi tuyết, chuẩn bị chờ đến hừng đông thì mới hành động. Tùng Hạ uống nước ấm, ánh mắt nhìn ngọn lửa bập bùng không có tiêu cự, trong lòng lo lắng. Thành Thiên Bích đưa cho cậu một cái bánh lúa mì thanh khoa đã nướng xong, đang nghĩ gì vậy, ăn chút gì đi. Tùng Hạ trầm giọng nói, tôi nghĩ đến năng lượng cảm nhận được hôm nay, nó cách chúng ta cũng không giống là xa, đột nhiên xuất hiện, lại biến mất ngay sau tuyết lở, là cái gì lại kỳ dị như vậy? Đường Nhạn Khâu nói, tôi cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì không thuộc về đội ngũ chúng ta. Có điều, có khả nó không tiến vào phạm vi radar của tôi. Trang Nghiêu nói, nếu lúc ấy Đa Cát không gầm lên làm tuyết lở, thứ đó sẽ làm gì nhỉ? Tùng Hạ cũng lẩm bẩm, nếu chỉ là một sinh vật lẻ loi, trước hàng ngũ lớn này chúng ta, nó có thể làm gì? Trang Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi phun ra hai chữ, đánh lén. Trái tim mọi người căng lại. Nháy mắt sau đó, không hề báo trước, loại dao động năng lượng khiến người ta sợ hãi lại ập tới. Tùng Hạ bật dậy từ dưới đất, hô lớn, cẩn thận có gì đó đánh lén. Đoàn người còn chưa kịp phản ứng thì trong đội ngũ đã truyền đến vài tiếng kêu đứt đoạn. Một luồng ánh sáng lóe qua đầu họ, dùng làn chiếu sáng xung quanh như ban ngày, hắn hô lớn, thứ gì? Mọi người cẩn thận. Đường Nhạn Khâu là người đầu tiên nhìn thấy một điểm đen rất nhỏ chợt lóe qua, hắn hét lớn. Ở đó, điểm đen kia chỉ nhỏ như nắm đấm, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đường Nhạn Khâu kéo cung định bắn, song điểm đen lại bay xuyên qua đám người, nếu bắn ra tất sẽ ngộ thương, hắn bất đắc dĩ phải buông cung xuống. Thẩm Trường Trạch chạy qua, bằng thị lực của hắn không thể nhìn rõ như Đường Nhạn Khâu. Hắn chỉ có thể thấy một cái bóng đen kéo dài như cái đuôi. Đó là tàn ảnh do sinh vật có tốc độ quá nhanh để lại trong không khí. Hắn dứt khoát quét mạnh một luồng lửa ra ngoài. Điểm đen đã nhanh, Dung Lan còn nhanh hơn nó, một luồng sáng lấy tư thế nhanh chóng mãnh liệt lao về phía điểm đen, laser sắc bén cứa mạnh qua người nó. Điểm đen kia rơi bọt một cái vào trong tuyết. Tùng Hạ vội cường hóa thị lực, chỉ thấy dưới nền tuyết động kéo thành một con đường, nhanh chóng lẫn về phương xa, vừa nhìn đã biết có thứ gì đó chạy trốn dưới đất. Dung Lan không truy đuổi, dừng chân tại nơi điểm đen kia vừa rơi xuống. Hắn cầm từ trong hố tuyết ra một cái gì đó đen tuyền. Mọi người nhìn chăm chú, đó là một nửa người của sinh vật khó có thể hình dung. Có người bị thương. Dung Lan chẳng quan tâm thứ này, ném một luồng sáng lên bầu trời, kiểm tra tình hình thương vong của đội ngũ. Điều làm họ không ngờ đến là tổng số người và động vật bị thương trong nhóm lên đến 6 người, trong đó một sói xám biến dị bị đâm xuyên qua cổ mà chết, còn có một người đã vỡ nát công cụ phòng thủ bằng năng lượng. Nếu không phải có công cụ phòng thủ ngăn cản, xem từ vị trí bị thương của những người này thì rất có khả năng đều sẽ phải chết. Tùng Hạ và Jacqueline nhanh chóng chữa trị cho họ. Dung Lan ném nửa người sinh vật kia vào một cái nồi sạch sẽ, mọi người lần lượt vây tới, đều muốn xem là cái gì đáng sợ, trong nháy mắt đã làm bị thương nhiều người như vậy. Dung Lan nói, tất cả tránh ra, để Tôn Tiên Sinh xem. Ừ, để tôi xem nào, Tôn Tiên Sinh ngồi xuống đầu tiên, các dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng ngồi vây quanh cái nồi kia, nhìn kỹ thứ trong nồi. Đó là một sinh vật lớn bằng bàn tay, ngoại hình có nét giống chuột, nhưng lại mọc đôi cánh màu đen, miệng có răng nanh sắc bén, móng vuốt lại có nét giống tay người, tai to hơn đầu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Quả thật không ra ngô khoai gì cả. Nó bị Dung Lan chém trên không thành hai nửa, nhưng nửa kia đã chạy mất, chuyện này chứng minh loại sinh vật này bị chém làm đôi nhưng vẫn sống được, như vậy thì nửa trước mắt họ có còn sống hay không? Sở Tinh Châu vươn tay, mấy người đừng làm gì, để tôi, hắn vươn tay, chạm vào thứ đó vẫn không nhúc nhích. Sở Tinh Châu đang muốn tách mở mắt nó ra, thứ đó đột nhiên mở mắt, bật dậy tại chỗ, đột nhiên lớn lên gấp đôi, miệng mở to hơn miệng người, hồng táp vào cổ Tôn Tiên Sinh. Tốc độ cực nhanh, khiến mọi người trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Sở Tinh Châu đưa tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen, thứ đó bị hút vào hố đen trong bàn tay hắn. Hoảng hồn qua đi, mọi người nhất thời đều nói không thành lời. Tôn Tiên Sinh không lo lắng cho an nguy của mình, bắt lấy tay Sở Tinh Châu, vội la lên, Tinh Châu, cho nó chui ra được không? Sở Tinh Châu nói, không, bị hút vào hố đen sẽ hoàn toàn biến mất, nói xong, hắn thở sâu một hơi, xem ra chiêu này tiêu hao khá nhiều năng lượng, chẳng trách trước kia hắn không dùng. Tôn Tiên Sinh vô cùng thất vọng. Lý Đạo Ái trầm giọng nói, đó rốt cuộc là cái gì? Trông giống chuột lại giống chim, bị chém làm đôi vẫn không chết, còn đột nhiên to ra. Tất cả mọi người có cùng nghi vấn như Lý Đạo Ái, nhưng không ai có thể giải đáp. Tùng Hà cắn răng nói, đây chính là sinh vật trong cấm khu ư, nếu sinh vật nào trong cấm khu cũng có thể tùy ý thay đổi cơ thể lớn nhỏ, tốc độ còn nhanh như vậy, khó trách Dung Lan và Sở Tinh Châu không thấy được gì. Cái thứ nhỏ như vậy trốn vào trong tuyết thì biết tìm thế nào? Trang Nghiêu thở dài, quả nhiên chúng ta bị ấn tượng ban đầu làm nhiễu loạn, tưởng rằng sinh vật càng mạnh thì hình thể nhất định lại càng khổng lồ, bởi vì thế giới bên ngoài, bao gồm cả Gôn Múc đều tuần hoàn theo quy tắc này, nhưng nơi này không giống thế. Loại quái vật nhỏ có thể dễ dàng đánh lén rất nhiều người này, so với quái vật lớn cũng không kém cỏi chút nào. Đường Đinh Chi nói, đây là loại mới ư. Trong giai đoạn đầu của kỷ Cam Vi đầu tiên, loài có sẵn bắt đầu tiến hóa, giai đoạn giữa bắt đầu sinh ra loại mới, giai đoạn cuối loài có sẵn và loại mới đấu tranh với nhau, kẻ mạnh thì sống. Trải qua hàng triệu năm biến đổi, vòng sinh thái dần dần hình thành trạng thái ổn định. Nếu tai họa này là kỷ Cam Vi thứ hai, như vậy có khả năng, bây giờ chính là thời kỳ xuất hiện loại mới. Tôn Tiên Sinh trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu, nó có phải loại mới hay không thì phải xem chúng ta định nghĩa thế nào đã. Tôi cho rằng nó không thể tính là loại mới vì trên người nó có thể tìm thấy bóng dáng của rất nhiều loại có sẵn trên địa cầu, mà nó cũng có thể nói là loại mới, dù sao thì địa cầu vốn không có thứ kỳ dị như vậy. Trang Nhiêu gật đầu, Tôn Tiên Sinh nói đúng. Mặt khác, loài mới hẳn là có một đặc tính cần thiết, chính là tính bầy đàn. Nếu loại quái vật nhỏ này có hai con hoặc hơn, tất cả đều giống nó thì không phải chuyện ngẫu nhiên nữa, mà là hoàn cảnh mới của địa cầu đã thai nghén ra sinh vật mới, khi đó chúng có thể được định nghĩa là loài mới. Thành Thiên Bích nói, nếu không thì sao? Trang Nhiêu trầm giọng nói, nếu thứ này độc nhất vô nhị, vậy thì phiền hơn, chuyện này nghĩa là chúng ta có thể sẽ đụng phải nhiều quái vật còn kỳ dị hơn thế. Tùng Hạ cười khổ, tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Tôn Tiên Sinh nói, không biết mục đích đánh lén chúng ta của nó là gì. Cho dù là gì, thứ này có trí tuệ. Đường Đinh Chi nói, không sai, vừa rồi hướng nằm của đầu nó ngược lại với Tôn Tiên Sinh, nếu muốn mau chóng giết chết một người, nó sẽ không đánh lén Tôn Tiên Sinh mà nên là tôi hoặc Trang Nhiêu đứng gần nó nhất. Nguyên nhân nó đánh lén Tôn Tiên Sinh có khả năng là vì nghe thấy Minh Chủ nói, để Tôn Tiên Sinh xem, mà Tôn Tiên Sinh lại trả lời. Nó dùng chuyện này để phán đoán Tôn Tiên Sinh là nhân vật quan trọng trong nhóm. Mọi người cả kinh, cái thứ vừa rồi nhằm vào Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh nhíu mày, thứ này không chỉ có ngoại hình kỳ dị, hơn nữa nghe hiểu được tiếng người, có khả năng phán đoán, rốt cuộc nó là cái gì, thật là có chút đáng sợ. Tâm trạng mọi người đều trở nên nặng nề, sự xuất hiện của sinh vật này hoàn toàn đánh vỡ sự yên bình mặt ngoài. Lúc này rốt cuộc họ đã tin trong cấm khu bốn bề nguy hiểm, còn đáng sợ hơn Gôn Múc nhiều. Nhìn núi tuyết đen như mực phía xa, sợ hãi xâm nhập như bóng tối. Từ đoạn này trở đi, thung lũng tách giãn chẻ toạc ra, kéo dài mấy chục km, mà hang động lớn đột ngột xuất hiện giữa vết nứt thoạt nhìn giống như nơi thời không giao thoa, nguy nga tráng lệ mà hết sức kỳ lạ. Trong bất an và mất ngủ, mọi người chào đón bình minh. Một đêm trôi qua mà không có chuyện bất ngờ nào khác, nhưng chuyện xảy ra đêm qua đã vang lên hồi chuông cảnh báo giữa họ. Khi sửa soạn lại hành trang, họ vứt bỏ rất nhiều đồ đạc không quan trọng, ra trận nhẹ nhàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng sáng nay họ có thể tới đích, rất nhiều thứ họ không cần nữa, đặc biệt là khi đánh giáp lá cà với sinh vật ở cấm khu. Họ leo lên đỉnh núi, tiếp tục tiến bước. Khi leo qua đỉnh hai ngọn núi nhỏ, một thung lũng tách giãn 248 hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt họ. Do bốn phía đều là tuyết trắng, cự ly nhìn khó đo đạt nên cảm quan duy nhất mà thung lũng mang đến cho họ chính là vĩ đại, khổng lồ, tựa như một chiếc búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bổ ra một cái khe kinh thiên động địa trên mặt đất. Tất cả thung lũng nối liền với nhau qua hai ngọn núi, không nhìn thấy đầu đuôi, không cần suy đoán nhiều cũng biết nơi này chính là tâm địa chấn. Sở Tinh Châu chỉ vào đó nói rằng, lần trước khi đến kiểm tra, phản ứng ngọc con rối đến từ bên trong thung lũng tách giãn. 248 thung lũng tách giãn, nguyên văn Đại Liệt Cốc, Great Rift Valley thung lũng được tạo nên từ những vết nứt gãy bề mặt trái đất. Trang Nhiêu nhìn về phía Thành Thiên Bích, anh có ấn tượng gì về nơi này không? Thành Thiên Bích lắc đầu, hồi đó lúc tôi đến đây, trên núi không có tuyết, thung lũng cũng chỉ mới hình thành sau động đất. Tôn Tiên Sinh thở dài, đúng vậy, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Họ mất 2 tiếng để đi tới trước mặt thung lũng, đứng ở mép núi nhìn xuống, mọi người không khỏi bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt. Thung lũng tách giãn này sâu ít nhất 1000 mét, rộng hơn 60 mét, chiều dài liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối, không thể đánh giá. Dưới thung lũng có thảm thực vật, cũng có tuyết động, ở giữa có sông ngòi xuyên qua, kia chắc hẳn chính là con sông Đông Đại Cát Nải Nhĩ đã thay đổi đường chảy. Con sông đó có vẻ không rộng, nhưng trong nhiệt độ thấp này mà không bị đông đá cũng coi như một kỳ quan. Do thung lũng quá sâu, vả lại rất nhiều nơi bị thảm thực vật và tuyết động bao trùm nên họ đứng từ trên nhìn xuống chỉ có thể thấy đại khái địa hình, thực tế chắc hẳn còn phức tạp hơn những gì họ thấy. Đường Đinh Chi nói, thung lũng này khá dốc, mọi người trèo xuống cẩn thận một chút. Độ dốc của thung lũng tách giãn đại khái trên dưới 80 độ. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác góc vuông là mấy. Chiều sâu 1000 mét khiến những vách núi dốc ngược kia càng có vẻ nguy hiểm. Thời điểm xuống núi chính là lúc để mọi người bộc lộ thần thông. Ai bay được tự nhiên không cần lo lắng, ai thể tích nhỏ nhẹ cũng có người rước theo bay cùng, khó xuống nhất là đám động vật biến dị hình thể khổng lồ. Ngô Du, Lý Đạo Ái và Jacqueline luân phiên tạo ra băng đá, đất và thực vật thành các điểm tựa trên sườn dốc, cho động vật bước xuống. Nhóm động vật họ mèo như A Bố và Hoắc Bạch hoàn toàn không e ngại độ dốc này, bước chân linh hoạt nhảy xuống, song lại khiến nhóm Tùng Hạ ngồi trên người A Bố sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Dù sao thì A Bố rất giống như đang lao xuống vuông gốc từ vách núi 1000 mét, họ phải túm chặt lông A Bố, nếu không sẽ bị quăng xuống núi. Sau khi lần lượt đặt chân xuống đáy thung lũng, họ lại ngẩng đầu nhìn lên nơi mình vừa từ đó xuống tới đây, không khỏi sinh ra một sự ngờ vực. Họ thật sự vừa nhảy xuống từ nơi cao như vậy. Liễu Phong Vũ chật chật 2 tiếng, xuống thì xuống rồi, không biết trèo lên thì thế nào nhỉ? Khi xuống, động vật có thể đạp lên điểm tựa vươn ra từ vách đá để nhảy xuống, nhưng lúc trèo lên, độ khó khi làm vậy tăng thêm vài lần. Tùng Hạ cười, có còn mạng để trèo lên hay không còn chưa chắc, suy xét nhiều thế làm gì? Liễu Phong Vũ ôm vai bá cổ cậu, ái chà, thằng nhóc này cũng biết dọa người à, to gan ra rồi đấy. Em dọa anh chỗ nào chứ? Cũng đúng, cậu nói cũng có lý. Họ đang nói chuyện thì nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của Tôn Tiên Sinh, cái gì? Không có. Tùng Hạ nhìn qua, chỉ thấy Tôn Tiên Sinh đang dùng máy đo nhỏ kiểm tra dao động của ngọc con rối, ông chau mày, như thể không tin được. Trang Nhiêu hỏi, Tôn Tiên Sinh, có chuyện gì vậy? Dao động của miếng ngọc đã biến mất, Sở Tinh Châu nói, lần trước khi đến, tôi đo được dao động của nó chính tại quanh đây, dù có chênh lệch thì cũng không sai quá nhiều, nhưng bây giờ dao động đã biến mất. Trang Nhiêu trầm giọng nói, tình hình này còn tệ hơn chúng ta đã tưởng, xem ra ngọc con rối không ở một chỗ cố định, mà nằm trên người thứ gì đó. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Hóa ra còn có tình huống tệ hơn cả chuyện miếng ngọc nằm sâu 70 mét dưới lòng đất, đó chính là ngọc con rối sẽ di chuyển. Họ biết làm thế nào để giữa núi tuyết khổng lồ, tìm ra một miếng ngọc con sẽ chuyển động. Huống chi miếng ngọc này có khả năng nằm trên người quái vật như thứ đã đánh lén họ tối qua. Phải chuẩn bị chiến đấu trường kỳ, Tôn Tiên Sinh thở dài, mọi người kiểm tra lương thực hiện có một chút, ăn uống tiết kiệm. Trước khi tìm thấy ngọc con rối, chúng ta sẽ không rời khỏi đây. Nơi này giá lạnh rét mướt, hơn nữa có vẻ không có gì cả, săn thú cũng khó. Nếu ở đây có động vật biến dị, họ thật không biết chúng ăn cái gì. Tôn Tiên Sinh để hai người có tốc độ nhanh nhất ở đây là Dung Lan và Thành Thiên Bích lần lượt tìm kiếm về hai hướng trong thung lũng tách giãn, sau đó quyết định họ sẽ đi đường nào. Một lát sau, hai người lần lượt quay về. Dung Lan đi hướng thượng nguồn sông Đông Đại Cát Nải Nhĩ, hướng đó chính là trở về núi tuyết mênh mông vô bờ, còn Thành Thiên Bích đi phía hạ nguồn, hắn nói điểm cuối của thung lũng tách giãn là một hang động rất lớn. Tất nhiên là họ không thể quay trở về núi tuyết, bởi vậy đi xuôi về hướng hạ nguồn con sông. Đi tới đi lui, họ phát hiện A Bố cố ý hay vô tình đi sát vào bờ sông, càng đi càng gần, cuối cùng gần như đã kề ngay mép nước, ánh mắt cũng mơ màng nhìn vào lòng sông. Đặng Tiêu cũng nhìn theo hướng nó nhìn, sau đó ngạc nhiên thốt lên, ai nói không có thức ăn, trong đó có cá kìa. Có người trêu, ồ, cá lớn thế nào? Cậu ăn nó hay nó ăn cậu? Đặng Tiêu kêu, con sông này vừa hẹp vừa nông, đương nhiên là cá nhỏ, dễ bắt lắm. Con sông chảy trong thung lũng tách giãn vừa mới hình thành này quả thật khá nhỏ hẹp, nước sông trong veo thấy đấy, nhìn qua cũng chỉ sâu tầm 2 mét, đúng là không nuôi được cá lớn gì. Dù sao chăng nữa, nghe thấy trong sông có cá, tất cả đều rất vui mừng, ít nhất họ không cần đánh đấm trong đói bụng. Tùng Hạ xoa đầu A Bố, muốn ăn cá à, từ sau trận chiến Hồ Thanh Hải, A Bố không được ăn cá nữa. A Bố nhẹ nhàng kêu, meo, một tiếng, quay đầu lại, đôi mắt màu tím khổng lồ xinh đẹp long lanh nhìn Tùng Hạ, trong mắt là khát khao tha thiết. Tùng Hạ cười, buổi tối nếu chúng ta nghỉ ở bờ sông thì để mày ăn cá. A Bố hưng phấn lắc lắc cái đuôi khổng lồ. Đặng Tiêu ngã vào lòng Tùng Hạ, giả giọng kêu, Tùng ca ca, em cũng muốn ăn cá. Tùng Hạ vui vẻ đẩy đầu cậu ta ra. Thành Thiên Bích nói, có phải A Bố lại lớn lên không? Tùng Hạ gật đầu, lớn hơn trước một ít, thể tích bây giờ của nó đang tăng trưởng như động vật ở Gôn Múc. Liễu Phong Vũ nói, nếu cứ lớn vô chừng mực như vậy, có ngày máy bay vận tải cũng không chở nổi nó. Trang Nhiêu vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy cũng mở mắt nói, sau khi rời khỏi đây là có thể ngừng lớn, A Bố đã lớn rồi, cơ thể vốn đã cố định hồi ở bên ngoài, tôi cũng không hy vọng nó quá lớn. Trang Nhiêu cũng vô thức nhìn thoáng qua con sông, cái liếc mắt này khiến nó ngẩn ra, một tiếng, kinh ngạc nói, con sông này không phải mới có. Giọng nói của nó hấp dẫn lực chú ý của Tôn Tiên Sinh và Đường Đinh Chi, hai người cũng lần lượt cưỡi tọa kỵ đi tới bờ sông, con sông này đúng là không phải mới có. Đường Đinh Chi kinh ngạc, đây chính là nơi sâu hơn 1.000 mét dưới đất, giữa lòng sa mạc, không ngờ lại có tuyến sông được bảo tồn hoàn chỉnh như thế, hơn nữa nó không giống mạch nước ngầm, không có mấy đặc điểm của mạch nước ngầm. Tôn Tiên Sinh không nhịn được nhảy xuống tọa kỵ, ngồi bên bờ nghiên cứu hồi lâu, con sông này rất cạn, tuy nó tồn tại từ trước, nhưng dòng nước lại đến từ sông Đông Đại Cát Nải Nhĩ. Chuyện này chứng minh trước đây nó là sông cạn, mới được khôi phục đường chảy sau khi Đông Đại Cát Nải Nhĩ thay đổi đường chảy. Trang Nhiêu suy tư, con sông khô cạn dưới nền đất, chuyện này chứng minh cách đây rất lâu, nơi này có mạch nước ngầm chảy qua, mà hướng chảy chính là hang động kia. Rốt cuộc trong hang động có gì? Rốt cuộc con sông này chảy về đâu? Mọi người mang theo ngờ vực không có đáp án, tiếp tục tiến về hướng hang động cuối thung lũng. Đến tột cùng thì trong hang động sẽ là thế giới như thế nào, họ sẽ nhanh chóng được biết. Vừa nghĩ đến đây, hưng phấn và sợ hãi giao hòa, nhồi đầy trí óc mọi người. Do đường đi bằng phẳng nên họ đi rất nhanh, giữa trưa đã tới cửa hang động. Cửa hang động lớn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng, nơi cao nhất ít nhất phải hơn 200 mét, chiều ngang có thể cùng lúc chứa được 5 đến 6 chiếc tàu hỏa. Từ đoạn này trở đi, thung lũng tách giãn chẻ toạt ra, kéo dài mấy chục km, mà hang động lớn đột ngột xuất hiện giữa vết nứt thoạt nhìn giống như nơi thời không giao thoa, nguy nga tráng lệ mà hết sức kỳ lạ. Tôn Tiên Sinh sờ sờ nham thạch ngoài cửa động, hang động này được hình thành ít nhất 100 triệu năm, chính vì sự tồn tại của nó mà động đất mới có thể khiến nơi này rạn nứt, khiến nó có ngày được nhìn thấy mặt trời. Đường Đinh Chi lẩm bẩm, một hang động lớn thế này lại bị chôn vùi giữa các trạng núi, bên dưới lòng đất. Địa hình kỳ lạ này quả là hiếm thấy, ít nhất tôi chưa từng nghe nói đến. Mọi thứ ở đây đều rất lì lạ, Trang Nghiêu nhíu mày, con sông cổ xưa, khe nước lớn, hang động đường kính hơn 200 mét cũng không sụp đổ, mọi thứ đều bị chôn dưới núi tuyết. Dáng núi này của Thanh Hải được ghi chép sớm nhất là ngược dòng thời gian đến hơn 1.600 năm trước. Nói cách khác, ít nhất trước lúc đó, địa hình này đã được hình thành, trong khoảng thời gian đó đã trải qua bao lần rung chấn sông vẫn không bị lộ ra, lại ngay trong lúc này. Tùng Hạ nói, nếu đây chính là nơi khai quật ngọc con rối thì cũng không kỳ lạ, dù sao thì bản thân ngọc con rối cũng đã kỳ lạ lắm rồi. Thành Thiên Bích nói, nơi chúng tôi khai quật mấy miếng ngọc con rối kia cũng chưa sâu như vậy, miếng sâu nhất cũng mới chỉ 220 mét dưới lòng đất. Lúc đấy các anh đóng quân ở đây bao lâu? Rốt cuộc đào được bao nhiêu miếng ngọc con rối? 3 tháng, trước khi tôi đi thì được 4 miếng, tất cả đều được bọc trong vỏ áo kim loại mềm. Khoảng cách phân bố của 4 miếng ngọc đó cũng không xa, đều trong phạm vi 3 cây số. Lúc ấy còn đo được gì khác không? Có, nhưng hình như ở nơi sâu hơn, nham thạch ở đây rất cứng, công cuộc khoan đất hết sức khó khăn. Trước khi tôi đi, đoàn thám hiểm đang thương lượng có dừng lại, mang số hàng mẫu đó về Bắc Kinh trước hay không? Trang Nghiêu lắc đầu, nói không chừng các anh đào sâu thêm 800 mét là có thể đào ra một hang động. Vậy ít nhất cần 1-2 năm, đáng tiếc, không đến vài ngày sau khi tôi đi thì động đất ngay tại đây. Tôn Tiên Sinh trầm ngâm, đào 4 miếng ngọc cũng chưa gây ra động đất, sau đó họ đã làm gì khiến động đất xảy ra? Hay trận động đất đó chỉ là trùng hợp? Vấn đề này cũng không có đáp án. Đột nhiên, Tùng Hà cảm thấy trong hang động truyền đến một dao động năng lượng mãnh liệt. Cậu quay phắt lại nhìn vào trong hang, từ góc độ ánh sáng này, nhiều nhất chỉ có thể chiếu sáng trong vòng 400-500 mét, nhìn ra xa hơn thì chỉ một vùng tối đen. Lúc này cậu chưa nhìn thấy gì, nhưng đã cảm giác được. Thành Thiên Bích là người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện lạ của cậu, Tùng Hạ, có chuyện gì vậy? Trong hang động có cái gì đó, đang tiếp cận chúng ta. Mọi người cảnh giác, cảm giác của họ không sâu sắc như Tùng Hạ, chỉ có thể đề phòng nhìn phía cửa động. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có một cái bóng nho nhỏ mau chóng xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một bé gái ở trần, chừng 7-8 tuổi, gương mặt có 2 vết má hồng 249, rõ ràng, chắc hẳn là dân bản xứ, nét mặt vốn phải ngây thơ nay lại không có chút biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, như thể không có linh hồn vậy. Tay chân cô bé đều không nhúc nhích, song tốc độ di chuyển lại cực nhanh, lướt tới trong bóng đêm như hồn ma bóng quế. Sự xuất hiện đột ngột của cô bé đẩy không khí quỷ dị của nơi này lên đến cao trào. 249, má hồng, lối trang điểm đặc trưng của dân tộc vùng cao. Đứa bé kia dừng lại trước cửa động, cách họ không đến 100 mét. Lúc này mọi người mới thấy rõ, sau lưng nó có một đôi cánh trong suốt to bản như cánh mũi, tốc độ vỗ cánh cực nhanh. Thành Thiên Bích lạnh lùng nói, ai đấy? Đứa bé chuyển động cổ, ánh mắt dừng lại ở bên trái, nâng cánh tay lên. Bàn tay bẩn thỉu vươn ra một ngón, chỉ hướng về phía Maxim trong trạng thái gấu trắng. Nó mở miệng, giọng nói khàn đục khó nghe, quả thật không giống tiếng người, tôi muốn ăn cái này, chưa được ăn bao giờ. Tiếng Trung của Maxim không được tốt, nhưng câu nói đơn giản như vậy vừa nghe đã hiểu, hắn gầm nhẹ cảnh cáo, chi sau hơi khuỵu xuống, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Sắc mặt Jacqueline đột nhiên thay đổi, âm thầm tập trung năng lượng mộc. Thảm thực vật dưới chân sinh trưởng bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, thực vật nhảy múa theo gió, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn người. Cô bé bước từng bước đến phía Maxim, tôi muốn ăn, để tôi ăn. Trang Nhiêu trầm giọng nói, đừng để nó lại gần, giết. Tiếng giết này như thể đã chọc giận đứa bé. Nó đột ngột quay đầu lại, há miệng về phía Trang Nhiêu. Cái đầu con nít đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, nhanh chóng lột xác thành đầu của một con côn trùng. Con côn trùng kia biến hình rất phức tạp, mọi người nhất thời không nhìn rõ là cái gì. Cái đầu há miệng rộng, lộ ra xúc tu sắc bén, hung ác trú lên về phía Trang Nghiêu. Mọi người kinh hãi lui về phía sau một bước. Đây là cái gì? Cái đầu kia rú xong thì lại biến về hình người, đứa bé bay từ mặt đất lên, phía sau là mái tóc dài lay động. Trước mắt bao người, mái tóc sơ xác bẩn thỉu đó biến thành vô số con rết, lao tới hai hướng như những mũi tên. Một hướng về phía Maxim, một hướng về phía Trang Nghiêu. Kỳ dị hơn là sau khi bắn rết xong, cơ thể đứa bé trương phồng ra trên không trung, biến thành một con kiến có đôi cánh khổng lồ trong suốt, giáp xác đen bóng có vẻ vô cùng cứng rắn. Người, mũi, rết, kiến. Mọi người đã không còn thời gian kinh ngạc nữa, một đội bảo vệ Trang Nhiêu, một đội bảo hộ Jacqueline và Maxim, đội còn lại lao về phía bản thể của đứa bé. Khi hàng chục con rết chạm đất, cơ thể chúng trướng lên gấp trăm lần, con nào cũng to như chiếc xe hơi, cơ thể màu đỏ sậm vừa nhìn đã biết chứa đầy kịch độc, xúc tu sắc bén mà khổng lồ hung ác gặp người là cắn. Nỗi khiếp sợ lúc đầu qua đi, mọi người nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nếu coi mấy thứ này là một cuộc tấn công tập trung của động vật biến dị thì thật ra cũng không đáng sợ như vậy, chỗ đáng sợ nhất hiển nhiên là mọi thứ này đều do một người làm ra. Họ rạch xé, thiêu đốt kiến và rết khổng lồ trên đất, máu đen nhiễm đỏ đất đai sông ngòi dưới chân. Đám rết này thì dễ đối phó, song sự lợi hại của kiến khổng lồ lại vượt ngoài dự đoán của họ. Đầu tiên, con kiến có tốc độ cực nhanh, ngoại trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân tốc độ, người thường căn bản không theo kịp tốc độ của nó. Thứ hai là lớp giáp xác của nó hết sức cứng rắn, đường nhạn khâu bắn một mũi tên vào bả vai nó, nhưng tên chưa ghim vào quá đầu đã bị một bàn tay người kỳ dị vươn ra từ trên lưng con kiến nhổ bỏ, phải biết rằng mũi tên của đường nhạn khâu có thể bắn thủng cả thép. Khả năng phòng hộ tuyệt vời khiến ngay cả laser của Dung Lan cũng gặp phải trở ngại, tia laser vốn có thể một đường chém đứt đôi sinh vật này cũng chỉ vừa vặn phá được giáp xác của con kiến lớn. Họ chưa bao giờ gặp sinh vật bá đạo như vậy, sức sống ương ngạnh của nó đứng đầu mọi sinh vật mà họ từng gặp. Jacqueline tạo lên một lớp thực vật dưới gót chân kiến, thực vật như dây thừng cuốn chặt toàn thân nó, chiêu này quả nhiên đã làm ảnh hưởng đến hành động của nó, Dung Lan bắn một tia laser sắc bén ra. Dọc theo khớp xương khá mềm sau lớp vỏ mai, cứ rớt đầu nó. Đầu kiến lớn vừa rớt, thân thể đột nhiên điên cuồng chia tách, tách ra thành mấy chục con kiến nhỏ một cách rõ ràng. Kiến nhỏ hiển nhiên yếu hơn rất nhiều, có vài con bò ra từ kẻ thực vật, có vài con bị nhốt luôn ở trong đấy. Một chiêu Thái Sơn áp đỉnh của Sở Tinh Châu giống như một chiếc búa khổng lồ giáng xuống từ trên trời, đập bẹp hơn nửa số kiến nhỏ. Bên này, đám rết cũng tử thương thảm trọng. Rết và kiến bắt đầu lui vào trong hang động, chậm rãi hòa thành một người, bay nhanh vào sâu trong hang. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tất nhiên không dễ dàng tha cho chúng, tất cả đều nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của chúng dẫu có nhanh hơn nữa, chung quy cũng không thoát được Dung Lan và Thành Thiên Bích. Cơ thể lại bị cắt thành từng đoạn, sau khi rơi xuống đất, cơ thể nó lại bắt đầu lặp lại hành vi vừa rồi, chia tách thành vô số rết, kiến, mũi. Chỉ là lần này, đám sinh vật đó rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng càng nhỏ càng khó đối phó vì mục tiêu vừa nhỏ vừa không tập trung. Mọi người quyết tâm dồn nó lại. Thẩm Trường Trạch bay vào trong hang động, dựng lên một bức tường lửa dài đến hơn 60 mét, chặn đường thoát của vật kia. Diêu Tiềm Giang hút nước từ sông Đông Đài Cát Nải nhỉ lên bờ, trực tiếp nhốt một đống sâu bọ vào trong Ngô Du phối hợp đông lạnh chúng thành băng. Lý Đạo Ái tạo một dây giam bằng đất ở bốn phía, chậm rãi thu hẹp vòng vây, cuối cùng cuốn tất cả chúng vào trong dê đất cao một mét. Sở Tinh Châu tạo trọng lực ở phía trên khiến chúng không thể bò ra. Đám rết kiến điên cuồng cử động trong dê giam, động tác càng ngày càng chậm chạp, xem ra tách cơ thể thành mật độ nhiều hơn đối với chúng mà nói là một gánh nặng rất lớn. Mọi người đi tới, nhìn kiến rết bị nhốt trong dê, hoảng loạn chưa lui. Họ hoảng sợ không phải vì thứ này mạnh thế nào. Tất nhiên là nó rất mạnh, nhưng còn lâu mới đạt tới tình trạng không thể chiến thắng. Họ hoảng sợ là vì phương hướng biến dị của thứ này, khả năng và phương thức chiến đấu của chúng đảo điên tri thức của họ. Họ chưa từng nhìn thấy trên một sinh vật lại tập hợp nhiều đặc trưng của các động vật khác nhau như vậy, hơn nữa còn có thể tổ hợp lại chia tách. Thứ này rất giống bầy sâu mà họ đụng phải ở Tháp Đại Nhạn, mà khác biệt lớn nhất là, nó không chỉ là hai loại sinh vật. Tôn Tiên Sinh khẽ nói, là biến dị nhiều lần. Đường Đinh Chi hít một hơi, khuôn mặt như ngọc xuất hiện một sự nặng nề. Biến dị nhiều lần, quả thật đã xuất hiện. Tùng Hà rung giọng hỏi, biến dị nhiều lần. Nó là kết quả của nhiều loài dị chủng lẫn nhau. Trang Nhiêu gật đầu, khi xuất hiện sâu trong Tháp Đại Nhạn, đó là lần đầu tiên chúng ta được tiếp xúc với khái niệm biến dị lần thứ hai. Dị nhân tốc độ của quận Cửu Giang sau khi bị sâu trong Tháp Đại Nhạn dị chủng thì đồng thời xuất hiện đầy đủ đặc trưng của dị nhân tốc độ và sâu. Tuy sinh vật biến dị lần thứ hai rất hiếm, hiếm đến độ chúng ta chẳng gặp được mấy lần, nhưng thật sự có tồn tại. Ví dụ như trong số chúng ta biết thì hội Phụng Lam có một con hổ biến dị đã dị chủng với chim ưng. Chúng tôi từng cho rằng biến dị lần thứ hai đã là cực hạn,

cậu quên lần trước chúng ta gặp được cái gì trong rừng thông ma rồi à? Thứ trong đầm lầy không thể ăn bậy. A bố nhìn con cá lớn đen mập, có chút sốt ruột kêu meo hai tiếng. Trang Nghiêu nói, không ăn được. A bố dừng lại một chút, không cam lòng lại kêu một tiếng. Có thể có độc, nên không ăn được. Đặng Tiêu không biết hối cãi, xắn tay áo lên, tư thế anh dũng trong dáng vẻ đừng có ngăn em, nói, em thử độc cho A bố. Trang Nghiêu trừng mắt nhìn cậu ta, độ EQ thấp. Cuối cùng A bố cũng không thể ăn con cá nheo có vẻ rất ngon kia, con cá dù đã va vỡ cả đầu cũng không thể ngăn họ đi tiếp. Họ nhanh chóng bước vào khu rừng. Nhìn nắm từ khoảng cách gần mới có thể biết được rốt cuộc thì chúng lớn thế nào, đám nắm giống như những chiếc ô khổng lồ che trên đầu họ. Ngẩng đầu lên, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp ô nắm, họ không nhìn thấy thứ gì khác cả. Chúng lay động như có gió, nhẹ nhàng đông đưa bằng biên độ rất nhỏ, ánh sáng xanh lam u tối bao phủ toàn thân khiến chúng tràn ngập sắc thái huyền ảo. Diêu Tiềm Giang nhìn chung quanh, môi trường này thật là thích hợp cho nắm sinh trưởng, không ngờ bên trong sa mạc gôn múc lại có nơi ẩm ướt như vậy. Trang Nghiêu nói, nơi này giống như không thuộc về gôn múc. Hơn nữa, môi trường ẩm ướt này nói không chừng mới có sau động đất, vì trước kia sông Đông Đài Cát Nải Nhĩ không chảy qua hướng này. Đường Đinh Chi nói không chừng sông Đông Đài Cát Nải Nhĩ vốn chảy qua đây, có điều do xảy ra chuyện gì đó nên mới thay đổi thành đường chảy như trước tận thế. Trận động đất này chỉ là trùng hợp khiến nó tìm về con đường vốn có của mình, nếu không thật sự không thể giải thích đường chảy tồn tại hơn 1.000 năm này. Trang Nghiêu gật đầu, nắm thích môi trường ẩm thấp, nếu trước kia nơi này khô cằn thì không mọc được nấm, cho nên số nấm này có thể mới mọc sau động đất. Như vậy trước kia nơi này trông như thế nào nhỉ? Mọi người không khỏi phát thảo ra trong đầu một tòa thành cổ chôn giấu dưới lòng đất núi tuyết, bụi phủ ngàn năm. Nơi này quanh năm không thấy mặt trời, không có ánh sáng, không có sức sống, không có tin tức, ở đây thời gian là vô nghĩa. Bắt đầu từ khoảnh khắc cổ thành xuất hiện dưới lòng đất, như thể đã định ra vận mệnh tĩnh mịch vĩnh hằng của nó. Ai có thể ngờ rằng, một cuộc động đất làm địa hình rạn nứt, sông núi thay dòng đổi tuyến, tòa thành cổ chẳng những có rất nhiều cư dân, thậm chí còn đón đoàn khách 250 là họ. 250 nguyên văn phóng khách, trong đó phóng là điều tra, tìm hiểu. Tòa thành cổ bụi phủ ngàn năm này chính là trung tâm của toàn bộ cấm khu, là vùng đất ngọn nguồn nơi ngọc con rối được khai quật, trung tâm nhất của tâm địa chấn của trận động đất. Rốt cuộc thì nó đang chôn giấu bao nhiêu bí mật? Những người sắp chạm đến mọi trung tâm, trái tim cũng phải rung lên. Đường Nhạn Khâu bay trên không trung, liên tục rút ra ba mũi tên nổ, cài giữa ngón tay, không chút do dự, kéo cung bắn tên. Đặng Tiêu nhìn cái nắm khổng lồ bên cạnh, do dự hỏi, các anh nói xem rốt cuộc thì cái nắm này có độc hay không? Liễu Phong Vũ nhướng mày, cậu cạp thử một miếng không phải biết à? Thành Thiên Bích nói, đừng sợ lung tung, cố tránh nó đi. Lúc này họ có ý định tiến vào trong rừng nấm, nhưng rừng nấm phân tán khá dày đặc, cho dù họ không chạm vào nó, nhưng cũng sẽ dẫm chân lên, may mà sau đó khi thấy một con đại bàng đen chạm vào nó mà không sao cả, họ mới yên tâm hơn. Tiến vào rừng nấm được hơn 30 mét, họ nhìn thấy một căn nhà đất sập đổ, xem ra là nhà của dân thường. Tùng Hạ nói, đây hình như là phong cách kiến trúc thời kỳ Đông Hán thì phải. Trang Nghiêu gật đầu, đúng là thời kỳ Đông Hán. Tòa thành ngầm này có ít nhất 1.800 đến hơn 2.000 năm lịch sử. Chẳng lẽ 2.000 năm trước nó đã bị vùi dưới đáy núi tuyết? Sử sách không ghi lại sự kiện kỳ lạ ấy, có điều khi đó vùng đất hoang vu này không vết chân người, cho dù quả thật có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết cả. Tùng Hạ tiếp tục thắc mắc, khi đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Vì sao dưới núi tuyết lại có một tòa thành cổ? Mấu chốt là, nó vào đây bằng cách nào, tòa thành này biết bay à? Ngọn núi này không có vết nứt khác chứ? Cho dù có bộ não thông minh nhất thế giới ở bên cũng không thể cho cậu đáp án. Đường Nhạn Khâu nói, có cái gì đó ở phía sau cái nắm hướng 4 giờ, dài chừng 30 cm. Mọi người quay đầu nhìn lại, một cái nắm khổng lồ màu đỏ khá tròn ở hướng 4 giờ có biên độ lắc lư lớn hơn các cây nắm khác một chút, đằng sau nó nhất định đang có thứ gì đang núp. Họ nhìn chằm chằm hồi lâu, một cái đầu nhọn nhọn chậm rãi thăm dò chui ra. Lộ ra đôi mắt, nhìn hình dáng thì khá giống tê tê. Con tê tê cứ yên lặng như vậy nhìn họ, họ cũng nhìn lại nó, mắt đưa mày lại cả buổi như vậy, đôi bên không ai động đậy. Cuối cùng, con tê tê rụt đầu về, cây nắm lớn rung lên bần bật, con tê tê thì nhảy đi. Hoắc Bạch bực mình, nó có ý gì vậy, mẹ nó, tóm lại là có đánh hay không, dáng vẻ mài dao vết heo ấy không bằng cứ xông thẳng lên đập nhau có phải sướng hơn không, lo lắng và căng thẳng khi bị nhìn trộm khiến rất nhiều người bắt đầu cáu kỉnh. Trang Nhiêu nói, bây giờ chung quanh chúng ta có rất nhiều thứ, nếu chúng không tấn công, trước mắt chúng ta cứ mặc kệ, có điều lúc nào cũng cảnh giác đề phòng bị đánh lén. Tùng Hà khó hiểu, tóm lại là đang chờ gì? Đường Nhạn Khâu cảm thán, rốt cuộc thì khu rừng này lớn thế nào, căn bản không nhìn thấy đầu đuôi. Thành Thiên Bích, cũng có khả năng do ánh sáng quá mờ. Đường Đinh Chi đột nhiên nói, thiết bị có phản ứng. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cổ máy nhỏ để dò ngọc con rối đang nhấp nháy đèn đỏ, chuyện này chứng minh miếng ngọc nằm trong phạm vi 2 km, họ đã tìm đúng nơi. Tùng Hà cũng lên tinh thần, cố gắng cảm giác ngọc con rối, phạm vi dò ngọc của cậu không lớn như cổ máy này, nhưng máy móc lại không chính xác như cậu, hai bên bù trừ cho nhau, trong hang động ngầm này, ngọc con rối hẳn là không thoát được. Tùng Hà biết họ đã tiến vào thời khắc đếm ngược trước cuộc chiến, cậu không tin rằng chờ đến lúc họ ra tay lấy ngọc, đám quỷ quái ẩn núp ấy còn thờ ơ được. Căn cứ theo kinh nghiệm của cậu, dù là ở đâu, dù động vật có biết cách sử dụng thật sự của ngọc con rối hay không thì chúng vẫn sẽ cố gắng hết sức ngăn cho miếng ngọc rời khỏi lãnh địa của mình. Đi hướng này đi. Họ cẩn thận băng qua những bụi nấm, đi sâu vào trong rừng. Dọc theo đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều kiến trúc thời kỳ Đông Hán, có lẽ vì quanh năm không thấy mặt trời nên có vài miếng ngói còn giữ được màu sắc nhạt nhòa, nhưng điều kỳ lạ là làm trung tâm của tâm động đất, sự sụp đổ của số kiến trúc này hoàn toàn không giống như bị hủy hoại do động đất mà giống bị hủy hoại do ẩm ướt và thời gian hơn. Có điều, động đất lớn thế còn không làm sụp hang động rỗng này thì tòa thành cổ không bị hủy hoại cũng không có gì kỳ lạ. Trong một ngày này họ đã trải qua quá nhiều ly kỳ, nay gần như đều đã chết lặng. Họ cứ như vậy đi cả buổi, đèn báo của máy dò luôn nhấp nháy, song Tùng Hạ lại mãi mà không cảm ứng thấy miếng ngọc đâu. Theo lý thuyết, họ đã đi không chỉ 2 km. Sao lại thế, vì sao mãi mà không dò được, Trang Nhiêu nhíu mày, Tùng Hạ, phạm vi kiểm tra bây giờ của anh là bao xa? Tùng Hạ cũng rất không hiểu, tầm 1 km, chúng ta sắp đi nửa tiếng, nếu ngọc con rối thật sự nằm trong phạm vi 2 km, kiểu gì thì tôi cũng phải cảm giác được. Liễu Phong Vũ nói, có phải khả năng cảm giác của cậu bị ảnh hưởng gì từ nơi này không? Không thể, miếng ngọc trên người Thiên Bích em vẫn có thể cảm thấy. Tôn Tiên Sinh nói, dừng lại, tất cả đừng cử động. Mọi người ngừng lại, nhìn quanh bốn phía. Đường Đinh Chi nheo mắt lại, chỗ này, hình như hơi quen quen. Tôn Tiên Sinh thở dài, không phải vấn đề của Tiểu Tùng mà là nửa tiếng vừa rồi chúng ta vẫn đi lòng vòng tại chỗ. Mọi người kinh hãi. Do khắp nơi đều là nấm cao thấp khác nhau và ánh sáng rất mờ nên tầm nhìn của những người thị lực không tiến hóa đặc biệt ước chừng chỉ có 50 mét. Khu rừng này nhìn quanh khắp nơi đều là cảnh sắc không khác nhau cho lắm, nên mới gây ra chuyện họ đi mãi mà không phát hiện ra gì kỳ lạ. Nghe Tôn Tiên Sinh nhắc nhở, họ mới cảm thấy sự khác thường. Trang Nhiêu chỉ hướng phía sau, căn nhà bên kia là cái chúng ta nhìn thấy lúc vừa đến à. Bằng thị lực của nó miễn cưỡng có thể nhìn thấy một căn nhà đổ nát trong bóng đêm xanh mờ. Đường Nhạn Khâu nói, để tôi qua đó xem. Sau một lúc lâu, Đường Nhạn Khâu trở lại, sắc mặt rất tệ, chính là căn nhà kiến trúc Đông Hán mà mọi người đã thảo luận. Trang Nhiêu nói, xem ra không phải do khu rừng này quá lớn mà là chúng ta đi tới đi lui vẫn lòng vòng trong một khu vực, nhưng rõ ràng chúng ta vừa đi đường thẳng. Kim chỉ nam cũng có vấn đề, Đường Đinh Chi lấy kim chỉ nam ra. Mọi người cúi đầu xem, kim đồng hồ xoay tròn điên loạn, xem ra từ trường ở đây có vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta đánh dấu trên nấm rồi đi lại thử xem. Mọi người vừa đi vừa dùng dao khắc số trên nấm, sau khi đi một tiếng, họ thất vọng phát hiện mình đã quay về cây nấm đánh dấu đầu tiên. Họ không cam lòng, lại đổi hướng khác đi lại lần hai, thậm chí chia thành ba nhóm, đi cách nhau 100 mét, nhưng kết quả vẫn như nhau, họ vẫn đang đi lòng vòng tại chỗ. Cuối cùng, họ quyết định đi về lối vào xem có thể phát hiện ra gì hay không. Vì thế đường xa vọng lại, họ quay về từ đầm lầy có đầy cá nheo kia, lúc này lại hết sức thuận lợi. Họ đi tới ngoài bìa rừng nấm, nhìn khu rừng từ bên ngoài, vẫn mênh mông vô bờ, không có bất cứ biến hóa nào, điều này khiến họ cảm thấy càng thêm nản lòng. Thiện Minh bực bội, mẹ kiếp, cái chỗ quỷ này. Tiếng mắng chửi vang lên liên tiếp. Không thoát khỏi mê cung nấm khổng lồ, vô số sinh vật biến dị núp trong bóng tối đang chầu chực, còn có miếng ngọc giống như gần ngay trước mắt song lại không thể tìm thấy khiến cảm xúc của mọi người hết sức áp lực. Tôn tiên sinh nói, không đi nữa, nghỉ lại tại chỗ. Mọi người chọn một chỗ khá khô mát ngồi xuống, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống. Chúng ta phân tích tình hình một chút, Trang Nhiêu hắn giọng, thứ nhất, chúng ta chưa hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, máy móc còn có thể tra ra ngọc con rối, chúng ta còn có thể cảm giác thấy động vật biến dị chung quanh, thậm chí chúng ta còn có thể quay lại đường cũ, mê cung này rất khác thường mê cung bình thường không chỉ khiến người ta lạc hướng bên trong, hơn nữa nhất định không cho ai đường lui, nhưng chúng ta lại trở ra dễ dàng như thế. Thứ hai, đại khái chúng ta vừa đi lòng vòng trong phạm vi đường kính 2-3 km, ngọc con rối cách chúng ta rất gần, nhưng nó ở ngoài mê cung, cách chúng ta hơn 1 km, Tùng Hạ không cảm giác thấy. Thứ ba, hình như động vật biến dị không chịu ảnh hưởng của mê cung, chúng luôn duy trì một khoảng cách an toàn với chúng ta. Ánh sáng tối thế này, khả năng đo đạt khoảng cách chuẩn xác như vậy thì nhất định phải rất quen thuộc với khu rừng. Thành Thiên Bích nói cách khác, mê cung này đang ngăn cản chúng ta tiến vào trong cánh rừng kia, không để chúng ta tiếp cận ngọc con rối. Rất có thể. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là ngọc con rối, cho nên dù có thể lui về theo lối cũ, chúng ta cũng không thể tay trắng ra về được. Để lại đường lui cho chúng ta không có mấy ý nghĩa, chúng ta vẫn phải tiến vào, hơn nữa nhất định phải phá được mê cung này. Tùng Hà cau mày, nguyên nhân hình thành mê cung này là gì? Chắc hẳn là ảo giác, Tôn Tiên Sinh nói, tôi quan sát khu rừng này thấy nó không có điều kiện sắp đặt cơ quan, cho dù có cơ quan thì cũng không tránh được khỏi mắt tôi. Trước kia tôi cũng từng cân nhắc đến trận pháp, nhưng từ lúc chúng ta có thể tự do ra vào đã có thể loại trừ khả năng này rồi. Như vậy khả năng đáng tin còn lại cuối cùng chính là ảo giác. Bản thân khu rừng không có vấn đề, là do trí óc của chúng ta có vấn đề, thần kinh cảm giác phương hướng của con người một khi bị phá, cậu cho rằng mình đi đường thẳng, thật ra chưa chắc đã vậy. Chúng ta sinh ra ảo giác tập thể, Đặng Tiêu lắc đầu, cháu không hề cảm thấy á. Nếu có thể cảm thấy thì trí óc của chúng ta đã sớm phản ứng lại, Tôn Tiên Sinh cau mày, không ngờ trí óc của tôi cũng bị ảo giác mê hoặc mà mất khả năng phán đoán phương hướng, thế này mới bất thường. Đường Đinh Chi gật đầu, chính là do không thể tin được nên tôi mới lần nữa không thể đưa ra nhận định này. Nếu có bất cứ thứ gây ảo giác nào xâm nhập vào trí óc, chúng ta sẽ lập tức cảm thấy, trừ phi sức mạnh ấy quá mạnh, có thể dễ dàng mê hoặc chúng ta. Đường Đinh Chi vừa nói thế, sau lưng mọi người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu ngay cả trí óc của dị nhân tiến hóa não bộ đã đột phá cấp 3 cũng có thể mê hoặc, vậy thứ đã khống chế họ không phải chuyện đơn giản nữa, chuyện này cũng đáng sợ quá đi. Còn có khả năng nào khác không? Chẳng lẽ Thanh Hải còn có dị nhân tiến hóa não bộ lợi hại hơn cả Tôn Tiên Sinh? Vì sao lại không có? Tôn Tiên Sinh nói, đây là cấm khu, nói không chừng có dị nhân tiến hóa não bộ tiến hóa mạnh hơn tôi. Có điều, chuyện này không phải do dị nhân tiến hóa não bộ làm ra vì nếu muốn đồng thời tạo ra ảo giác tới 100 con người, hơn nữa ảo giác còn thật đến độ cảnh tượng mỗi người nhìn thấy đều phải hợp lý, năng lượng sẽ hao tổn vô cùng dữ dội. Cho dù là 10 người như tôi cũng không giữ được 2 tiếng, cho nên tôi nghiêng về suy đoán số nấm này. Nấm. Mọi người nhìn về phía rừng nấm lớn nhỏ đáng yêu xinh xắn, nghe xong suy đoán Tôn Tiên Sinh, lại nhìn ánh sáng màu xanh lam chúng tỏa ra. Nhìn kiểu gì cũng giống ma trời, u ám đáng sợ, ngay cả dáng vẻ nhẹ nhàng đông đưa kia cũng như đang gọi hồn vậy. Trang Nhiêu nói, rất nhiều loại nấm bản thân đã có tác dụng gây ảo giác, chẳng qua phải ăn chúng mới có thể sinh ra hiệu quả, đám nấm này đã tiến hóa biến thái như thế, có tiến hóa ra khả năng gây ảo giác tập thể cũng không kỳ quái. Khu rừng này lớn như vậy, có thể có hàng trăm ngàn cây nấm, nếu tất cả đều có khả năng này, như vậy muốn mê hoặc chúng ta cũng không khó. Tùng Hà cắn răng, nếu nghĩ vậy thì có thể giải thích thông suốt rồi. Số nấm này chính là vệ sĩ của ngọc con rối, ngăn cản chúng ta tới gần miếng ngọc, mà sinh vật biến dị nhiều lần sống ở đây rất có khả năng đã sớm biết trò này của đám nấm, chúng đang chờ chúng ta đi lạc đến sức cùng lực kiệt, tâm thần kích động rồi mới khởi xướng tấn công. Đặng Tiêu cả giận, đậu má, bây giờ đến nấm cũng thành tinh. Tùng Hà hừ một tiếng, đám nấm này coi thường chúng ta quá thì phải. Tưởng thế là đã nhốt được chúng ta rồi. Liễu Phong Vũ nói, không sai, đốt sạch chúng đi. Trang Nhiêu lắc đầu, không được, hàm lượng oxy ở đây vốn không đủ, nếu đốt chúng ta sẽ khó thở. Jacqueline, để tôi thử xem có điều khiển được chúng không. Tôn Tiên Sinh nói, vậy thử xem, có điều hy vọng không lớn, Tính quần thể của số nắm này rất mạnh, mọi người xem, bất luận lớn hay nhỏ, phương hướng và tần suất đông đưa của chúng đều nhất trí, hơn nữa có thể tạo ảo giác với cả dị nhân tiến hóa não bộ, điều này chứng minh năng lượng của chúng rất lớn. Jacqueline có lẽ có thể khống chế vài cái nắm, nhưng chỉ e không thể ảnh hưởng tới khả năng tạo ảo giác này. Song Jacqueline vẫn thử. Sau một hồi lâu, cô buông tay, Tôn tiên sinh nói không sai chút nào. Tiểu Chu nói, thế thì chặt đi. Tôn tiên sinh gật đầu, chặt đi, cố gắng đừng hủy hoại kiến trúc cổ. Thành Thiên Bích, Dung Lan và Ngô Du phi thân lên, tiến vào trong rừng nắm. Ngay lập tức, vài cái bóng lóe lên vung vút bên trong cánh rừng xanh lam, những cây nắm khổng lồ hết cây này đến cây khác lần lượt nghiêng đổ. Có điều cây nắm bị chặt đổ tuy nửa trên chết đi, nhưng phần rễ vẫn tỏa ra ánh xanh như cũ. Trang Nhiêu nói, số nắm đó không chết, xem ra nhất định phải nhổ cả rễ lên mới được. Jacqueline nói với Lý Đạo Ái, để chúng tôi làm. Lý Đạo Ái gật đầu, chỉ thấy đất đai trong khu rừng cách đó không xa bắt đầu sủi bọt, giống như bị đun sôi, sau đó, bùn đất không ngừng lăn lên trên, càng lăn càng nhiều, rễ của những cây nắm nhỏ bắt đầu lay động, Jacqueline nhổ rễ nắm lên từng cái một. Sau khi bị nhổ tận gốc, ánh sáng xanh lam quả nhiên dập tắt. Đang lúc nhóm người đắc ý rằng phương pháp này công hiệu, đột nhiên từ bên trong khu rừng cùng phong gào thét, nắm ở khu vực đó bị thổi như cây non trong gió, rung lên bần bật. Họ biết đó là lúc Thành Thiên Bích đang phát động tấn công. Tùng Hà hô, Thiên Bích, có chuyện gì vậy? Thành Thiên Bích không đáp, thậm chí mọi người không nhìn thấy hắn đang ở đâu, chỉ có thể căn cứ theo hướng gió mà phán đoán vị trí đại khái của hắn. Đồng thời, một cái bóng đen phi qua cánh rừng với tốc độ cực nhanh, như thể nó đang đấu với Thành Thiên Bích vậy. Đi xem, Tùng Hà xoay người nhảy lên lưng A Bố, Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu cũng nhảy lên theo. A Bố nhảy qua đầm lầy, tiến vào khu rừng. Song vừa bước vào rừng, A Bố đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ khàn đục, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, cơ thể cong về đằng sau, móng vuốt sắc bén lộ ra đủ 10, là tư thế tấn công tiêu chuẩn. Tùng Hà ngẩng đầu, chỉ thấy trong rừng có thêm rất nhiều đôi mắt, không sai, là đôi mắt. Bởi vì nắm ở khu vực này đã bị họ cuột cả rễ lên nên ánh sáng tối mờ vốn có thể cung cấp một chút ánh sáng này không còn nữa, lúc này chung quanh đen ngòm, chỉ có từng đôi mắt nhỏ màu xanh lục có vẻ rất sáng. Tùng Hà nuốt nước bọt một cái, rút súng lục năng lượng của mình ra. Đường Nhạn Khâu yên lặng kéo cung, che Tùng Hà ở sau mình, cũng khẽ nói, A Bố, lui về phía sau. A Bố nghe lời lui về phía sau. A Bố vừa lui, những người trên bờ ở một đầu khác cũng biết có chuyện bất thường. Đột nhiên, một luồng sáng trắng đánh thẳng lên trời, như tên lửa chiếu cho toàn bộ không gian sáng như ban ngày. Sau đó, từ luồng sáng trắng truyền đến giọng nói bình tĩnh nhưng uy nghiêm của Dung Lan, chuẩn bị chiến đấu. Mọi người nhìn vào rừng nấm, hàng trăm con động vật biến dị ngoại hình quái dị đang bò trên những tán nấm lớn nhỏ, chầm chầm nhìn họ bằng tư thế săn mồi, trong mắt lóe ra ánh nhìn tham lam, giống như họ là rùa rơi hũ nút. Chỉ có thể chờ chúng sâu xé. Từ miệng của một con quái vật đột nhiên phun ra một đàn tò vò lớn bằng bàn tay, bay vút nhanh về phía nhóm Tùng Hạ. Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên về phía con quái vật kia, nó gào khan một tiếng, bị bắn rơi xuống đất. Đồng thời, Liễu Phong Vũ khẽ quát, tạo ra trước người A Bố một đóa hoa đỏ tươi khổng lồ có đường kính lên đến 5 mét, một mùi hương khó có thể hình dung xộc tới, tò vò bay quá nhanh, không kịp dừng lại, lần lượt đâm vào đóa hoa. Như chui vào than lửa, lập tức bị tiêu hóa sạch sẽ. Đặng Tiêu khiêng súng máy có năng nguyên vô hạn nhảy lên một cây nấm khổng lồ, điên cuồng bắn phá đám động vật biến dị đang mai phục, chết hết đi cho tiểu gia đây mau. Đường đạn gào rít tạo thành một tấm màn che cho trận chiến, những người trên bờ lần lượt xông vào rừng nấm, nhìn khắp nơi là sinh vật biến dị nhiều lần muôn hình muôn vẻ đột ngột hiện hình, họ sợ hãi giờ khắc này, cũng chờ mong giờ khắc này. Ngay lập tức, cánh rừng không còn chút yên bình nào nữa. Tất cả bước vào cuộc chiến. Vừa nghĩ đến đám quỷ này vừa rồi núp sau rừng nắm nhìn họ đi lòng vòng tại chỗ, chờ dịp một lưới bắt hết, họ lại cảm giác sống lưng lạnh toát đồng thời, trong ngực cũng rực cháy hừng hực lửa giận. Đánh nhau sớm một khắc lại có lợi cho họ, ít nhất bây giờ họ đang tinh lực dư thừa, có thể đại chiến 300 hiệp với đám quỷ quái này. Ngay sau đó, tiếng vũ khí, tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ hang động dưới lòng đất, hồi âm không dứt bên tai. Thẩm Trường Trạch xách Trang Nhiêu lên người A Bố, tự bảo vệ dị nhân tiến hóa não bộ của mấy anh đi, Tôn tiên sinh nói nắm ở đây đang quấy nhiễu sóng điện não của họ. Tùng Hà kinh ngạc, quấy nhiễu như thế nào? Trang Nghiêu nói, ngăn cản chúng tôi hình thành trường năng lượng chán ghét, tình hình bây giờ của chúng tôi rất nguy hiểm. Đặng Tiêu ôm nó lên, đặt lên lưng mình, cứ đi cùng anh. Một con báo màu vàng rực vọt ra từ sâu trong rừng, con báo kia hình thể không lớn, đại khái chỉ cao tới ngực A Bố, nhưng tốc độ nhanh đến biến thái, vài cái lên xuống, thậm chí mọi người chỉ có thể bắt được cái bóng của nó đã lẻn đến trước mặt A Bố, há miệng táp vào cổ A Bố. A Bố rụt lại tại chỗ, cái chân lớn vồn mạnh vào con báo, khiến con báo ăn cả một miệng lông. A Bố do da lông quá dày, lại có công cụ phòng thủ bằng năng lượng ngăn đỡ nên không bị cắn vào điểm yếu, chỉ bị rách một miếng da nhỏ. Đồng thời, cú chụp chân của A Bố vỗ vào mặt báo, tát nó bay thẳng ra ngoài. Con báo vừa rơi xuống đất đã lăn người bật dậy, giống như hoàn toàn không có việc gì mà lại lao tới phía A Bố. Lúc này, Đường Nhạn Khâu đang phong tỏa tấn công trên không nay không thể không bay xuống trợ giúp A Bố. Đúng lúc này, một cái bóng màu lửa đỏ xông ra nhanh như điện xẹt, lập tức nhào vào con báo. Hai con mãnh thú vần vào nhau ngay tại chỗ, điên cuồng cắn xé, mọi người nhìn vào, con quái vật khổng lồ đang hung ác rít gào chính là Đa Cát. Hình thể Đa Cát lớn hơn con báo kia ít nhất 3 lần, cuộc chiến thoạt nhìn có vẻ không hề gây cấn lại trở nên không thể dự đoán ngay khi cơ thể con báo đâm ra đầy những gai nhọn giống như con nhím. Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên vào con báo, đâm thủng vai nó, nhưng căn bản là nó không hề để ý, vẫn hung ác gầm rú Đa Cát. Nhưng chẳng bao lâu, Đường Nhạn Khâu không thể giúp A Bố được nữa, càng ngày càng có nhiều tò vò khổng lồ bay đến, con tò vò vừa bị hắn bắn trúng lúc nãy đã biến mất trong bầy tò vò. Liễu Phong Vũ không ngừng dùng đóa hoa khổng lồ ngăn cản sự tấn công của tò vò, A Bố cũng vung chân ra vồ, Tùng Hạ ném ra ngọc phù gây cháy, ngọc phù gây nổ và ngọc phù đóng băng hết miếng này đến miếng khác, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Vì càng ngày càng có nhiều tò vò mà họ liên tiếp phải lui bước, những người khác ai cũng thân mình lo chưa xong. Ngoại trừ Đa Cát, tạm thời không có ai đến giúp họ. Thiên Bích ở đâu? Điều Tùng Hạ quan tâm nhất lúc này chính là vấn đề này. Không có kỹ năng đánh quần công hữu hiệu thì thật sự quá khó để đối phó với bầy tò vò thể tích nhỏ, số lượng nhiều, phương thức tấn công linh hoạt như vậy. Bây giờ họ thà đối mặt với một con dung đất khổng lồ còn hơn. Vào thời khắc máu chốt này, Thành Thiên Bích lại chạy đi đâu rồi? Liễu Phong Vũ là người đầu tiên không trụ nổi nữa. Tò vò không ngừng tấn công công cụ phòng thủ bằng năng lượng khiến năng lượng của hắn tiêu hao cực nhanh. Hắn cao giọng tức giận hô, Thành Thiên Bích, cậu chết ở chỗ nào rồi hả? Không bao lâu, một cơn gió lốc cuốn về, tò vò đầy trời bị cuốn vào trong lốc xoáy, cơ thể yếu ớt bị xé rách thành mảnh nhỏ trong lốc xoáy tốc độ cao. Thành Thiên Bích đỡ được Tùng Hạ, trầm giọng nói, anh không sao chứ? Tùng Hạ mệt đến chân run lên, cậu đi đâu đấy? Thành Thiên Bích cắn răng, không đáp. Tùng Hạ nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện Thành Thiên Bích hai mắt đỏ bừng, sắc mặt khá bất thường. Thiên Bích, cậu sao vậy? Lát nữa hắn nói. Sở Tinh Châu xông đến, bay lên lưng Đa Cát, áp lực nặng nề lập tức khiến bước chạy của con báo chậm lại, nó cảm thấy trên người có ngàn cân đè xuống, nội tạng sắp bị đè vỡ đến nơi. Đa Cát xông lên, hung dữ nhào vào cắn, rốt cuộc cắn đứt được cổ nó. Lúc này Tùng Hạ mới nhẹ nhõm chữa trị cho người bị thương, may mà đều là vết thương nhẹ, nhưng họ cũng rảnh rỗi không đến nửa phút, một cái bóng đen lao ra từ trong rừng, cơ thể cực kỳ khổng lồ, bước chạy của nó làm mặt đất chấn động kịch liệt. Mọi người quan sát, nếu không đoán sai thì đây chắc hẳn là con tê tê trốn sau thân nấm mà họ vừa nhìn thấy, có điều thứ này chỉ còn cái đầu còn mang chút đặc điểm của tê tê, còn cơ thể gần như không khác gì khủng long ba sừng 251. Không chỉ có hình thể vừa lớn vừa chắc nịch mà lớp mai trên người còn bóng màu đen, có vẻ còn cứng hơn thép, cái đuôi khổng lồ đảo qua, những thân nấm khổng lồ với đường kính 6-7 mét bị quét đi như bóng bao liên, vừa nhìn đã biết là loài vật hung ác sức chiến. Đấu mạnh. 251 khủng long ba sừng, còn gọi là Triceratops, một chi khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopia, sống vào hậu kỳ phấn trắng ở Bắc Mỹ ngày nay. Đường Nhạn Khâu rút ra một mũi tên nhỏ nhẹ, bắn thẳng vào mắt nó. Con tê tê quay đầu, mũi tên bắn vào mặt nó, phát ra tiếng tinh giòn vang rồi rơi thẳng xuống đất. Mọi người mắt trợn tròn. Sở Tinh Châu cười ha ha, mấy người đối phó nó đi, nói xong cưỡi Đa Cát lao đến một chiến trường khác. Thành Thiên Bích nói, để tôi đối phó nó, mọi người tiến vào trong đi. Không, Đường Nhạn Khâu lại rút ra một mũi tên gây nổ, lạnh nhạt nói, để tôi, cậu hộ tống Tùng Hạ đi tìm Ngọc con rối. Thành Thiên Bích không chút do dự, chúng ta đi. Mọi người không dám lãng phí thời gian, phóng vào trong rừng, cách đó không xa là vô số bóng đen chuyển động, chúng đang liên tiếp lao đến chỗ họ. Muốn xuyên qua mấy thứ này mà đến được trước mặt Ngọc con rối, không biết họ sẽ phải trả cái giá thế nào. Đường Nhạn Khâu siết chặt mũi tên, nhìn Tê Tê lao tới phía mình, lại nhắm bắn ngay chính mắt nó. Con Tê Tê ỷ vào một lớp mai cứng mà không chút sợ hãi, cơ thể khổng lồ đứng thẳng lên, móng vuốt sắc bén vươn ra vồ mạnh vào cánh tay Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu giang cánh, nhanh chóng tránh né, nhưng hắn không thể bay quá cao, ánh sáng ở đây rất mờ, hắn phải ở lại trong phạm vi thị lực có thể nhìn được, muốn thế nhất định phải xuất hiện trong phạm vi công kích của Tê Tê. Tê Tê vồ hụt một lần, không chịu từ bỏ, cơ thể còn chưa chạm đất thì một chân khác đã vỗ tới, Đường Nhạn Khâu dẫm lên chân nó, vươn mình bật lên, xông từ cánh tay thô ngắn lên đến tận mặt Tê Tê. Tê Tê nhìn thấu ý đồ của hắn, cái đầu hình nón vung ra bộ hàm rất dài nện đến. Đường Nhạn Khâu phi thân bật lên, nhảy lên đầu nó, dương cung liền bắn. Tê Tê đột nhiên cắm đầu hút xuống đất, khiến Đường Nhạn Khâu không thể không nhảy lên, song Tê Tê không phải muốn đâm đầu xuống đất thật, cơ thể nó cuộn tròn trong nháy mắt, kiên cố vô địch giống như một quả trứng bằng sắt, căn bản không có chỗ nào có thể xuống tay. Đồng thời, quả trứng sắt ấy đang điên cuồng lăn đến hồng đè bẹp Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu bay lên chỗ cao, vốn tưởng có thể thoải mái tránh thoát sự tấn công ấy, không ngờ khi con Tê Tê lăn đến trước mặt, thân thể đột nhiên giãn ra, cái đuôi khổng lồ quất vào Đường Nhạn Khâu bằng tốc độ cực nhanh. Đường Nhạn Khâu gần như không kịp né tránh, hắn lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh bay sang một bên, nhưng vẫn bị đuôi quét vào cánh, đau nhức ập tới, hắn bị hất bay đi như một con diều. Sau khi va vào một cây nấm khổng lồ, hắn dừng lại được, cố nén nỗi đau lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, lại giang cánh bay về phía Tê Tê. Lúc này con Tê Tê đang xoay người, cái bụng mềm nhất hướng về phía trước, chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Đường Nhạn Khâu bay trên không trung, liên tục trút ra ba mũi tên nổ, cài giữa ngón tay, không chút do dự, kéo cung bắn tên, ba mũi tên đồng thời bắn vào bụng nó. Tên gây nổ đâm phập vào trong bụng Tê Tê, vào khoảnh khắc bắn trúng, mũi tên như hoa sen nở rộ, vừa mở rộng vết thương vừa gia tăng lượng máu chảy. Con Tê Tê gào thét bật lên, Đường Nhạn Khâu không cho nó cơ hội giải lao, ngay khi nó nhảy lên, lại thêm ba mũi tên nổ cắm phập vào cơ thể nó. Tê Tê cơ thể thấp bé, sau khi nhảy lên được, cho dù đã dùng lớp mai rất dày bảo vệ bụng, song việc đó lại khiến sáu mũi tên lộ ra bên ngoài cắm vào bụng mình sâu hơn. Nó bị chọc giận, điên cuồng lao tới chỗ Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu lúc này đã tính sẵn trong lòng, lại nhảy lên đầu Tê Tê, định chọc mù mắt nó. Tê Tê không dám dùng lại chiêu vừa rồi, chỉ nhắm tịt mắt lại, hai cái chân khổng lồ vồ lên đầu mình. Đường Nhạn Khâu thấy nó nhắm chặt mắt, dứt khoát rút ra mã tấu từ trong giày, cắm vào khe hở mí mắt nó. Lưỡi dao đâm mạnh vào mắt Tê Tê, sau đó, hắn không kịp thu hồi mã tấu, nhanh chóng nhảy lên, móng vuốt Tê Tê cứa xẹt qua giày hắn. Con Tê Tê đau đớn kêu rên trên đất, Đường Nhạn Khâu không có thời gian để lãng phí, dứt khoát chọc mù một mắt khác của nó, sau đó nắm cung bay vào sâu trong rừng. Hắn không chần chừ bao lâu liền đuổi theo nhóm Thành Thiên Bích. Trên thực tế căn bản là họ vẫn chưa chạy được bao xa do vẫn bị quái vật bám chân. Từ xa, hắn nghe thấy Thành Thiên Bích quát một tiếng mang theo cảm xúc cực kỳ phức tạp mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, đội trưởng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.